Mạo phạm mộng giữ Chu Đồng. Chương 39, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một bàn tay chạm lên eo cô, Chu Yên Thiền bình tĩnh cúi đầu, thấy cánh tay của Liên Vãn ôm chặt eo cô, vắt ngang eo cô không thể bỏ qua. Xương cổ tay nhô ra, gầy gò và tái nhợt, nhưng rất mềm mại và xinh đẹp bởi vì tất cả phong trần mệt mỏi trên người nàng giờ phút này đều rơi xuống, như tuyết dưới ánh trăng, hay như muối trong đêm tĩnh mịch, mang theo ẩm ướt. Bình thản sau khi tắm rửa, rơi xuống trên mi tâm đang rũ xuống của nàng. Vai cũng trùng xuống, Liên Vãn thân mật đến gần cô, dựa gần cô, không có miễn cưỡng cũng không có cảm giác bị ép buộc, chỉ là tự nhiên dùng ánh mắt chăm chú nhìn cô, chồm người đến trước mặt cô, dựa vào sườn mặt cô. Chu Yên Thiền không nói lời nào, chỉ nhướng mày, nàng giống như một con cún nhỏ hoảng sợ, muốn vồ lấy môi cô. Nàng thở gấp, nhưng nụ hôn mang theo cảm giác trân trọng. Chu Yên Thiền hơi lơ đễnh, ánh trăng dường như sáng hơn, soi rõ những đốm lốm đốm bên ngoài tường. Mũi Liên Vãn chạm vào mặt cô, hơi ngứa, hơi thở nóng rực, ngay cả nhiệt độ cơ thể cũng nóng. Chu Yên Thiền đã sớm phát hiện ra điều này. Liên Vãn là người lãnh đạm, nhưng trong lòng như có lửa đốt. Ngọn lửa này không chỉ thiêu đốt chính nàng. Chu Yên Thiền dựa vào người nàng, mặc cho nàng hôn mình, hai tay còn ôm chặt lấy eo cô, truyền đến sức mạnh của một cơ thể trẻ đang rực lửa. Cùng với nhịp tim đập loạn nhịp và mạnh mẽ, Chu Yên Thiền thoải mái trong sự chập trùng của nụ hôn, mơ hồ nói. Trong tủ lạnh có dưa hấu, người phía sau ừm một tiếng thật dài, đèn trong phòng bật sáng, phản chiếu một nửa khuôn mặt của Liên Vãn. Ánh đèn làm dịu đi đường nét của nàng, khiến nàng trông dịu dàng hơn bình thường. Chu Yên Thiền có thể cảm nhận được ánh mắt của nàng, cảm nhận được cảm xúc của mình bị nàng tác động. Những cảm xúc thân mật kích động liên kết với nhau lặng lẽ dâng trào trong màn đêm. Cô xoay người ôm nàng vào lòng, cũng là mềm mại. Liên Vãn mở mắt ra, những giọt nước nhỏ giọt lại vụt qua. Cô trở nên xinh đẹp hơn, những dấu vết động tình đó tô điểm cho cô, khiến cô rực rỡ và khiến cô trở thành một người gần đám đông hơn, đến gần cô hơn. Lần này đến lượt Chu Yên Thiền nhắm mắt lại. Lúc này bên ngoài có thể coi là yên tĩnh, thỉnh thoảng ban công của nhà ai đó lên đèn, bóng quần áo xõa ra treo thành hàng, phản chiếu trên bức tường gạch bên ngoài tòa nhà, cùng ánh trăng dâng lên. Mùi bột giặt phảng phất trong không khí, vầng trăng trong vắt treo trên bầu trời, những vì sao nhiều và sáng phản chiếu bầu trời đêm xanh thẫm. Ngoài dự kiến của Liên Vãn, Chu Yên Thiền nói, trước đây chị cũng thường hay thấy bầu trời kiểu này, đó là một đêm rất sâu, sâu đến mức ánh sáng trong thành phố đang dần chìm xuống. Đèn pha của xe taxi chiếu vào áo giả quang của tài xế, và tất cả ánh đèn đều được coi là đương nhiên. Radio chốc xe sẽ phát các đài phát thanh đêm khuya của Quảng Đông. Người tài xế có thể nói chuyện hoặc không nói lời nào. Chu Yên Thiền dựa vào cửa sổ xe là có thể nhìn thấy bầu trời đêm yên tĩnh và trong vắt như vậy. Vô số lồn, cô nghe radio trong xe hát, là con người, là bức tường hay là mùa đông lạnh giá ẩn hiện trong đôi mắt. Có những ngày đêm ảo tưởng, không thể đợi chờ, chiếc taxi chạy qua lối vào tàu điện ngầm, người đàn ông vô gia cư cuộn tay lại đi qua cửa hàng tiện lợi sáng trưng, nhân viên bán hàng ngồi cạnh quầy Odin và đang chống cằm. Nhưng Chu Yên Thiền không cảm thấy lạnh, cũng không cảm thấy cô đơn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô còn trẻ, trên người cô đang hừng hực một ngọn lửa, hoài bão và khát khao chiến đấu được nung nấu trong ngọn lửa đủ để đốt cháy mọi mệt mỏi, buồn ngủ, uể oải. Khi đó Chu Yên Thiền làm việc trong một studio thời trang, từ trợ lý chỉnh sửa quần áo và trang sức cho đến lên kế hoạch cho các sự kiện quy mô lớn. Trong cuộc sống lúc đó luôn có nhiều người đến và đi, nhiều mỹ nữ, mỹ nam, lúc nào cũng tươi đẹp rạng rỡ, nhưng đều không tránh khỏi mệt mỏi lúc nửa đêm, mà mệt mỏi dưới ánh đèn cũng giống như mặc quần áo, trang sức lấp lánh trên người làm cho cả người họ trở nên đẹp đẽ và quý hơn. Cuối cùng, nước mắt là thế này. Và nỗi đau là như vậy. Lộng lẫy, ghê tởm, Chu Yên Thiền che giấu bản thân như vậy trong xe taxi vào đêm khuya ngày này qua ngày khác, tin chắc rằng sẽ có ngày thu hoạch. Nhưng trong một thành phố lớn như vậy, luôn có một vài người thất bại. Sự thất bại của Chu Yên Thiền không đến một cách dữ dội. Lúc đầu là giấc ngủ, sau đó là hồi hộp, run rẩy, cuối cùng biến thành một tập bệnh án mỏng, rơi nhẹ vào lòng bàn tay. Buổi chiều hôm đó, Chu Yên Thiền cầm báo cáo sức khỏe ngồi trong công viên một lúc, trên bãi cỏ giữa công viên, có trẻ em, học sinh trung học đang đi dã ngoại, người già ngồi xe lăn, dường như họ sinh ra là đã thuộc về nơi này. Và niềm đam mê mà cô tưởng chừng sẽ mãi mãi cháy bỏng thực ra lại là cuộc sống, và cô không thể giành được tấm vé vào cửa. Ý nghĩ đó không làm cô đau đớn, chút mất mát và không cam lòng ấy nhẹ đè lên lòng cô, hóa thành khát vọng càng ngày càng nặng. Giờ phút này dưới sức nặng của sinh mệnh bị hủy hoại, Chu Yên Thiền nghe thấy trong lòng mình liên tục nói. Cô trả giá quá nhiều và cho bản thân quá ít, không ai bằng lòng rời đi. Chu Yên Thiền nộp đơn từ chức, bàn giao công việc rồi thu dọn hành lý vào căn nhà thuê. Trong căn phòng trống chỉ có mấy chiếc hộp các tông, hóa ra cô có thể mang đi ít đồ như vậy, cảm giác mất mát quá rõ ràng. Bầu trời bên ngoài cửa sổ xám xịt, thành phố mà Chu Yên Thiền vất vả lắm mới quen thuộc lại trở nên xa lạ. Sau đó thì sao? Liên Vãn cúi người hỏi. Chu Yên Thiền đánh nhẹ vào vai nàng. Sau đó chị thu dọn đồ đạc chạy về quê. Đèn sáng trưng, Liên Vãn nhìn thấy rõ ràng. Đôi mắt nàng như bị hoảng hốt trong giây lát. Chuyến trở về không dài như mong đợi. Từ máy bay đến tàu hỏa, đến xe buýt thưa thớt, xe ôm chào mời khách ở các ngã tư. Bố mẹ cô đều có cuộc sống bình lặng của riêng mình. Hóa ra nhà cũ không ai ở nên cô thu dọn đồ đạc chuyển đến ở ngôi nhà đã không có người ở trong một thời gian dài. Bàn ghế trong phòng khách phủ một lớp bụi dày, tủ quần áo bụi bặm chất đầy đĩa nhạc và tạp chí cũ. Ở đây không có công ty dọn vệ sinh, mấy ngày này cô bận rộn, xách một túi lớn đựng những thứ đã đóng gói này ném vào xe rác chuyên dụng ở cổng khu dân cư cũ. Xe chở rác đậu trước cửa, mùi rất nồng, là chiếc xe ba bánh đã lâu không gặp. Động cơ kêu vo vo, sau khi Chu Yên Thiền vứt rác xong, cô đứng đó nhìn nó lái đi, bầu trời tối sầm lại, nỗi buồn về những đồ vật bị vứt bỏ năm xưa đột nhiên bao trùm lấy cô. Nếu cô không trở về, nếu cô không bước lên những con đường đó, đi đến những nơi rộng lớn, nếu cô có thể quay trở lại. Chậm chậm, cô từ dưới nhà đi bộ trở về, trong lòng cảm thấy một sự cô đơn muộn màng, cô đơn chưa từng có. Sự cô đơn này khiến cô không thể thực sự dừng lại. Cô đã thêm tiền và mua cửa hiệu mặt tiền ở tầng 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nó được trang trí lại, tường được sơn lại, hàng dãy đèn sợi đốt và kệ được lắp đặt, ánh đèn sáng lên như một cơn gió xuân thổi qua. Các cửa kính trong suốt và sáng sủa cho phép người qua đường có thể nhìn thấy ngay khi đi ngang qua. Và cũng có thể thấy người đặc biệt đẩy cửa vào, nhìn kỹ quầy thu ngân. Trước khi bị cô phát hiện sẽ nhìn đi chỗ khác, mỗi lần chỉ mua một chai nước suối. Chu Yên Thiền sẽ không nói những điều này với nàng. Cô chỉ nhìn Liên Vãn và mỉm cười, đôi vai trần của nàng đối diện với đầu gió của máy điều hòa. Bị cô nhìn đến mức Liên Vãn không nhịn được nắm lấy mắt cá chân của cô rồi kéo nó vào trong chăn. Đối phương nói chuyện rất nhẹ nhàng, nên nàng muốn hỏi thêm gì đó nhưng lại không tiện nói ra. Chu Yên Thiền nhìn đôi mày nghiêm nghị của nàng, không khỏi cong khóe môi. Kinh ngạc không nói nên lời, cuối cùng chỉ có thể ôm cánh tay nàng kéo nàng vào trong chăn. Liên Vãn ngoan ngoãn nằm trong vòng tay cô, cùng một đêm trăng, đồng bộ thời gian, Chu Yên Thiền vòng tay ôm lấy Liên Vãn, cảm nhận hơi nóng từ cơ thể ấm áp của nàng truyền qua người cô, thoải mái bao bọc lấy cô, khiến cô giống như một con mèo đã buông bỏ phòng ngự, cẩn thận chải lông mình, thấp giọng thì thầm. Hết rồi, chị đã nói tất cả mọi thứ với em. Không còn gì cả, giọng của người phụ nữ mềm mại, khó có thể phân biệt là thất vọng hay là bình tĩnh. Điều kiện của chị không tốt như em tưởng tượng, bây giờ em hối hận cũng đã muộn. Em không hối hận, vừa dứt lời, Liên Vãn liền nói, giống như lo lắng lời nói của mình quá mềm mỏng, nàng nắm lấy tay Chu Yên Thiến, đặt lên mặt mình. Em không hối hận, nói như vậy thật quá trang trọng và không tự nhiên, đối với cả hai người. Nhưng đôi mắt của Liên Vãn lại tràn ngập những ánh nước rung động lòng người đó, mang theo chút chua xót đã mất từ lâu. Ánh đèn rơi vào mắt nàng, đung đưa rồi lại đung đưa, như thể rơi vào hai ánh trăng nhỏ, tai nàng đỏ bừng. Vẻ mặt của nàng lúc này vừa giống một cô gái vừa giống một người phụ nữ. Chu Yên Thiền lặng lặng nhìn nàng, và được ôm càng ngày càng chặt. Giữa chúng ta đừng nói điều kiện, nàng nói, lần đầu tiên, người bị động lại chủ động nhào vào lòng cô. Ôm chặt lấy cô. Thật ra trước đây em sợ chị nói quá nhiều cho em nghe. Liên Vãn chậm rãi nói nhỏ, dường như sợ quấy rầy cái gì. Em sợ nếu nói quá nhiều, chị sẽ phát hiện em khác với những gì chị tưởng tượng. Em không biết tại sao chị thích em, nhưng em biết, Em thích chị, em yêu chị, Liên Vãn ôm cô, kề sát lồng ngực của người phụ nữ. Nơi đó ẩn giấu sự dịu dàng và mềm mại sâu sắc nhất. Nàng thành kính thì thầm, cho nên, anh nhất định sẽ không hối hận, nhất định sẽ đối xử tốt với chị. Hô hấp của nàng rất gần, tim nàng đập mạnh, Chu Yên Thiền có thể nghe thấy sự thẹn thùng và bình tĩnh, do dự và dũng cảm của nàng, ngọn lửa kia lại bùng cháy. Chu Yên Thiền quấn lấy cổ nàng, như thể sự cố chấp và trống vắng khi đối mặt với những mất mát đó đã được hồi âm. Cô không cần nàng lại gần mình, là cô muốn đến gần nàng. Cô phải trả giá, phải cho đi thì mới được nhận lại. Mọi thứ đều như cô mong muốn, thế nên, như một phần thưởng, nàng đã mở lòng với cô. Chu Yên Thiền nắm lấy tay nàng và nhẹ nhàng đặt lên cổ mình, cô nắm lấy đầu ngón tay của Liên Vãn lướt qua những mạch máu xanh mỏng manh đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian dường như trôi qua rất chậm, Liên Vãn nhìn cô thật lâu, thấy nàng cau mày, lộ ra vẻ chờ mong không chịu nổi, chỉ cảm thấy từ đầu ngón tay đến da thịt chạm vào đều nóng cháy không thôi. Cách chương.